Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 2244, cửu viễn thời đại ký. Cổ xưa thế giới, tỏa ra một loại đặc thù gợn sóng. Thiên địa này hoàn cảnh, rộng lớn mà lại bàng bạc, giống như đế vực tiên khung, đoạt thiên địa tạo hóa, mênh mông tiên linh khí. Cho ăn vạn vật, thần bí trình độ khó có thể phỏng đoán. Đây là cái gì hoàn cảnh? Cái gì thế giới? Đúng là chưa từng nghe thấy. Thiên địa này quá tráng lệ. Đây là tuyệt thế bảo địa. Nuốt thiên địa vũ trụ chi tinh hoa. Tẩm bổ mảnh này thần thánh tiên thổ. Này một trời khí sông tận sao trời. Kim dương như biển, sức sống bàng bạc đến cường thịnh. Phảng phất chật ních toàn bộ tiên thổ thế giới. Những ký ức này rất cổ xưa, hiện tại bị cửu chuyển hoàn thần đan tỉnh lại. Thế nhưng ký ức nhưng là mơ hồ. Tô Viêm nghiêm nghị, vì sao là mơ hồ? Hắn biết rõ chính mình ăn món đồ gì. Cửu chuyển hoàn thần đan trợ giúp Tô Viêm lớn mạnh thần trí, cường thịnh dấu ấn sinh mệnh, mà hắn hết thảy ký ức cũng bắt đầu tỏa ra. Hiện nay hắn nắm giữ nguyên thần, cổ lão nhất ký ức cũng bắt đầu tỏa ra, nhưng là lại rất đều mơ hồ, xem không rõ lắm, đây là ta lúc sinh ra đời đại ký ức, bởi vậy rất mơ hồ. Tô Viêm như vậy đi suy đoán, chỉ có điều kế tiếp chứng kiến hình ảnh, lại làm cho Tô Viêm trầm mặc. Thế giới rất sáng lạn, rất xinh đẹp, thế nhưng rất nhanh đỏ sẫm một mảnh. Bên trong đất trời, có huyết hoa tỏa ra, rất lớn, đè ép toàn bộ thiên địa, khủng bố tuyệt luân, tiên thổ thần thánh này ở hủy diệt, rất không hợp thói thường. Phương xa khuấy động huyết quang, cắt ra thế giới, trên vòm trời treo lơ lửng từng viên một to lớn tinh đấu, đều bị xuyên thủng rồi. Thế giới hủy diệt, biển sao héo tàn, tất cả hướng đi tan vỡ. Tô Viêm ký ức càng mơ hồ, hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thế nhưng loáng thoáng ở trong hủy diệt, nhìn thấy một vị tiếp một vị, khó có thể tưởng tượng tồn tại, cao ngang với thiên địa, cường đại đến để vũ trụ đều đang run rẩy, thế giới có vẻ rất đáng sợ. Tô Viêm như là một vị người đứng xem, đến xem những ký ức này hình ảnh, tựa hồ đây là trải nghiệm của hắn. Cũng tựa hồ vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy mơ hồ hình ảnh. Rất nhanh nơi này bạo phát đại chiến, giết máu chảy sông dài, chồng thi như núi, máu nhuộm ranh giới trong hình. Chiến đấu kịch liệt, cũng không biết bọn họ đến cùng ở tranh cướp cái gì. Cuối cùng, Tô Viêm kích động trong lòng. Hắn nhìn thấy một người, từ xa xôi khu vực vượt qua mà đến. Tựa hồ vượt qua trăm ngàn đời như vậy xa xôi. Hắn quá mạnh, mới vừa bạo phát, trực tiếp vung lên một khẩu cự phủ. Khai thiên tích địa, hủy diệt thế giới đổ nát. Hết thảy đều dựa theo ý chí của hắn đang tái diễn. Hắn như đế, như trời, như đạo, một lưỡi búa, quả thực bổ ra luân hồi chuyển sinh, nổ nát toàn bộ thế giới. Đầy trời cường giả bởi vậy bắt đầu héo tàn. Đây là chí cường sinh linh, chảy ra đến dòng máu phảng phất thác nước lớn, từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa đặc thù vật chất, có tiên huyết, có Phật huyết, có ma huyết, đế huyết, quá nhiều huyết quang. Đây là trong chiến đấu rơi ra dòng máu, ẩn chứa năng lượng đáng sợ, một giọt máu. Hơi một tí đều có thể ép sụp tráng lệ non sông, cắt rời một vùng biển sao. Tổng thể tới nói tương đương khó mà tin nổi, thậm chí có chút huyết dịch lộ ra sóng năng lượng khủng bố. Phảng phất ngàn tỷ sinh linh đối với huyết dịch lễ bái. Đây rốt cuộc là nhân vật dạng gì? Thống ngự ra sao ranh giới? Cả ngày bị vô tận sinh linh lễ bái. Hình thành chí cao vô thượng huyết thống, cao quý đến cực hạn. Huyết dịch rơi ra, nhuộm đỏ thời không. Tô Viêm không nhìn rõ bất cứ thứ gì, con mắt bị huyết dịch nhuộm đỏ, đủ mọi màu sắc, đó là người nào? Tô Viêm kinh hãi, nghịch thiên cấp bậc cường giả, khó có thể tưởng tượng đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Thậm chí hắn phát hiện trận chiến này còn đang kéo dài, tàn khốc hơn cùng máu tanh, giống như giết vỡ cửu thiên thập địa, tái diễn vũ trụ hồng hoang, chiến đấu không biết kéo dài thời gian bao lâu. Tô Viêm hỗn loạn, ký ức nhiều lần gián đoạn, cuối cùng hắn cảm xúc dâng trào, nghe được tiếng la giết, có chút quen thuộc, tựa hồ hắn đã từng liền nghe được. Cuối cùng hắn nhìn thấy vô tận binh mã, giết vào này nhuốm máu trong thời không, tiến hành tham chiến, thiên đình. Tô Viêm gầm nhẹ, đây là thiên đình binh mã, xung phong đến chỗ này, tiến hành tham chiến, có thể nói, tìm hiểu đến bọn họ táng vực bộ tộc tộc sử, thiên đình đến cứu viện, lẽ nào bọn họ vì sao thiên đế mà chiến, vị nào mang theo cự phủ cường giả, chính là thiên đình thiên đế sao? Ký ức có chút trọng hợp, Tô Viêm ký ức nhiều lần chuyển biến, rất nhanh bồng bềnh đến một cái quen thuộc địa phương, đây chính là đế lộ, nguyên lai, ta ở táng thần sơn đỉnh, nhìn thấy hình ảnh là chân thực. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, hắn từ một cái khác vũ trụ mà đến, là thiên đình đem hắn đưa tới đây. Tô Viêm tâm tình phức tạp, hắn không nghĩ tới chính mình căn nguyên dọa người như vậy, lai lịch khó mà tin nổi. Tìm hiểu thời không khó có thể tưởng tượng, như vậy từ tiên tinh đại địa đổ nát thời đại, chính mình vẫn nằm ở trong ngủ say sao? Thật là không hợp thói thường. Tô Viêm thở dài, sợ là nghĩ phải thấu hiểu toàn bộ, thật muốn đi ra ngoài, đi bên ngoài trong vũ trụ nhìn một chút. Năm đó gây ra sự tình lớn như vậy, mặc dù là cách nhau thời không cực kỳ cổ xưa, như vậy một ít điển tịch khẳng định có chỗ ghi chép cùng truyền thuyết. Còn có tổ điện vẫn đang tìm chính mình, có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ. Làm Tô Viêm tỉnh lại, cửu chuyển hoàn thần đan dược lực triệt để tiêu hao hết. Sương mù màu trắng tuy rằng còn chưa từng toàn diện hấp thu, thế nhưng nguyên thần của hắn mạnh mẽ tuyệt thế, hồn khí no đủ, tràn ngập đáng sợ dấu ấn sinh mệnh. Sương mù màu trắng này đến cùng là vật chất gì? Dĩ nhiên đem nguyên thần của ta rèn luyện đến trình độ như thế này. Ta thế nào cảm giác nguyên thần của ta biến thành một chính mình khác, nắm giữ đặc biệt sinh mệnh, tựa hồ cũng bắt được kinh người tuổi thọ, tựa hồ có thể tồn tại năm tháng dài đằng đẵng. Tô Viêm nói nhỏ, nguyên thần của hắn trở thành Tô Viêm một cái khác sinh mệnh, đều muốn diễn hóa ra thân thể máu thịt, rung động ra tuyệt thế sức mạnh, mạnh mẽ kinh thế, nguyên thần của hắn càng cường rồi. Hạ Hầu hút vào khí lạnh, Tô Viêm lần này cải tử hồi sinh, nguyên thần dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy. Tràn ngập sương mù màu trắng nguyên thần thể, dáng vẻ trang nghiêm như là sống sót thần chỉ, một cái hoàn chỉnh đại năng cường giả, khí thôn trời cao, ta từ trên sách cổ từng thấy, cấm kỵ nguyên thần, nắm giữ thân thể máu thịt, tương đương với cái mạng thứ hai, tương đương với cái thứ hai phân thân, lĩnh vực này, làm người thần hợp thể, liên tục hóa thần, luyện thần hóa hư, luyện hư hợp đạo, cuối cùng đạt tới trong truyền thuyết nhân thần hợp nhất. Lão tinh chủ ngạc nhiên nói, ta thế nào cảm giác, Tô Viêm nguyên thần cùng trong truyền thuyết ghi chép cấm kỵ nguyên thần có chút tương tự. Diệp Lăng Thiên trợn mắt ngoác mồm, Tô Viêm ăn cái gì? Nguyên thần vì sao tỏa ra như thế đặc thù uy năng? Thậm chí mạnh như bọn họ ở trong mạnh nhất Hạ Hầu, nguyên thần của hắn đều tao ngộ một loại áp chế, điều này làm cho hắn chấn động. Tô Viêm nguyên thần cường độ rất khả năng ép về phía tuyệt đỉnh đại năng lĩnh vực ở trong. Loại này tiến cảnh đúng là trước nay chưa từng có, nghe đều chưa từng nghe nói. Đương nhiên đây là chuyện tốt, Tô Viêm nguyên thần càng mạnh càng tốt. Rốt cuộc cơ thể hắn hư hao đến trình độ như thế này, hiện tại nguyên thần tu hành kinh người như vậy, tái tạo hy vọng cũng lớn hơn rồi. đau quá, làm Tô Viêm nguyên thần, thử nghiệm cùng thân xác bắt được liên lạc, xé rách vậy đau nhức, đều muốn đau ngất đi, đại năng trình độ nguyên thần đều không chịu đựng được, có thể thấy đáy thống khổ dường nào, thậm chí hắn muốn di động, mới vừa nhúc nhích một hồi, thân xác chảy ra huyết dịch, thời khắc này Tô Viêm cảm giác mình muốn hình thần đều diệt, nổ thành cho tàn. A, hắn phát ra thống khổ âm thanh, rất là dữ tợn, nhưng mà thanh âm này rơi vào hạ hầu trong tai của bọn họ, để bọn họ kích động, âm thanh có vẻ rất dễ nghe. Tô Viêm rốt cục sống sót rồi. Hài tử, không muốn làm bừa. Tô Đại Long cười to nói, điểm ấy thương thế không tính là gì, dưỡng là tốt rồi, người hiện tại tuyệt đối không nên loạn nhúc nhích. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ về nhà, chờ về nhà dưỡng, có thể chặt chẽ vững vàng. Về nhà, Tô Viêm lúc này mới phát hiện tự thân ở trong vũ trụ vượt qua. Hắn bị đặt ở một cái trong đỉnh, ở trong này có đại địa nhũ dịch duy trì hắn sinh cơ. Phải về nhà rồi, Tô Viêm nỉ non, chính mình còn sống sót, cũng không có chết trận. Hiện ở hồi tưởng lại, Tô Viêm đều cay đắng nở nụ cười. Tiên táng địa một trận chiến, quá khổ, chiến đến thân xác tan vỡ, thân tử đạo tiêu, kết quả hắn lại sống. Diệp Lăng Thiên đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra nói cho hắn. Nếu không có thượng ly luyện chế cửu chuyển hoàn thần đan, như vậy Tô Viêm thật sẽ biến thành một người khác, một cái mất đi tự mình người. Tuy rằng hạ hầu bọn họ không nói Tô Viêm thân xác vấn đề, nhưng là Tô Viêm rất rõ ràng, cơ thể hắn thương thế quá nghiêm trọng, hầu như không thể ở tái tạo, khỏi hẳn hy vọng cực kỳ xa vời. Tô Viêm, ngươi muốn gắng giữ tỉnh táo. Lão tinh chủ rất trầm ổn, nói rằng, cẩn thận cảm ngộ, ngươi thân thể tàn phế bên trong, phải chăng có cái khác vật chất có thể dưỡng thương? Thiên trúc đại năng nói, bên trong cơ thể ngươi có 9 mảnh lá trúc, có thể vì ngươi kéo dài tính mạng, thậm chí tái tạo chiến thể. 9 mảnh lá trúc, Tô Viêm năm đó ở Thiên Trúc Sơn được tạo hóa vật chất, cũng không có lãng quên, nhưng là Tô Viêm căn bản không biết 9 mảnh lá trúc ở nơi nào. Lẽ nào vật này vẫn tại thân thể trong cơ thể, chờ đợi tính mạng hắn khô cạn ngày, sẽ tỏa ra sự sống, để tự thân tái tạo thân xác. Hắn cẩn thận cảm ngộ, lấy hắn hiện tại nguyên thần trạng thái đi lùng bắt, nếu như thật không tìm được, như vậy chỉ có thể suy nghĩ biện pháp khác rồi. Quả thực, Tô Viêm ở thân thể tàn phế ở trong, phát hiện 9 đạo sinh mệnh vật chất, ngủ đông ở thân thể của hắn nơi sâu xa. Tìm tới rồi, Tô Viêm đáp lại, để Tô Đại Long tiếng cười của bọn họ chấn động vùng vũ trụ này thời không. Bộ tộc ta, vô địch thiên hạ người trẻ tuổi, lại trở về rồi, tiếng cười lớn, cắt ra mảnh thời không này, một vị tiếp một vị đại năng, liên thủ ngang qua vũ trụ, tốc độ rất nhanh rồi, rất nhanh, bọn họ áp sát hệ ngân hà, chỉ có điều hệ ngân hà quanh thân, tọa trấn không ít tổ điện những quần tộc này cường giả. Hiện tại mấy vị đại năng liên thủ vượt qua mà đến, động tĩnh rất lớn, những này các tộc cường giả trực tiếp cười giận dữ, bọn họ rốt cục bỏ về được, các ngươi nếu như sẽ không tới, chúng ta vẫn sẽ không sốt ruột hiện đang tấn công táng vực bộ tộc. Nếu các ngươi trở về là tốt rồi, xem ra này một lưới bắt hết tháng ngày, chẳng mấy chốc sẽ đến. Hê hê, Tô ngoan nhân chết rồi, các ngươi rất thương tâm chứ? Hiện tại mới trở về, lẽ nào đem Tô Viêm chôn thây ở bên ngoài rồi? Các ngươi yên tâm, không quan tâm các ngươi đem Tô Viêm táng ở nơi nào. Nói chung hắn chết rồi cũng không được an sinh. Hệ ngân hà quanh thân khu vực, cường giả chiếm giữ, vô thượng chí bảo khổn tiên thằng ngang trời. Nếu không có kiêng kỵ hệ ngân hà cách cục, bọn họ đã sớm công vào. Hiện nay nếu hạ hầu bọn họ trở về táng vực bộ tộc, Như vậy tấn công Táng Vực bộ tộc Nhật Trình rốt cục có thể đứng hàng rồi. Hạ Hầu bọn họ không nói một lời, biểu hiện lãnh khốc, một vị tiếp một vị nhảy vào hậu tổ tinh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.